Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 17 tiệc ăn mừng tôi cứ vừa xúc kem cho vào miệng vừa hồi tưởng lại quá khứ. Mà không hay biết đã có người ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ. Kem không phải thứ giải sầu, muốn hết buồn thì tới ba mà uống rượu. Gì vậy, tôi ăn kem hay uống rượu là chuyện của tôi, liên quan đến ai mà lại có người thích quản nhỉ? Tôi liền thoát khỏi hồi ức đưa mắt quét quanh một lượt. A ca, tôi phát hiện ra, có người ngồi cùng bàn với mình, lại còn, tôi phải nói gì đây? Trước mặt tôi là một cậu nhóc, da trắng, mắt to, cao gầy, cùng lắm cũng chỉ mới học lớp 11 thôi. Thế mà lại khuyên tôi đến ba uống rượu, có phải nó hư hỏng quá rồi không? Sau khi nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt tôi chậm rãi đứng lên. Đi về, gì chứ, có biết là tôi ghét mấy chuyện này không? Tôi cảm thấy da mặt mình đang bắt đầu nóng lên rồi này. Ai, ra, tôi thuộc cái dạng đứng gần người khác giới xa lạ là lại đỏ mặt. Thế mà trước, tên đồi bại, lại không đấy, chính tôi cũng không hiểu được nguyên nhân cơ mà. Này, cô đi đâu thế, thằng nhóc đó chạy theo kéo tay tôi lại. Hừ, tôi phải hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh nổi. Nhóc con này, dám cầm tay tôi, muốn chết phải không? Tôi nén cục giận lại, chậm rãi định mở miệng. Cậu ta quen biết tôi à, sao lại kéo tôi lại chứ? Cậu đang làm gì vợ tôi thế? Đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau, tôi hoảng hốt quay lại. Và thấy, tên đồi bại, đang bước đến, khuôn mặt đen xì, anh bảo, tôi vô thức gọi tên hắn trong trạng thái mắt trợn tròn, chân tay cứng đờ. Người ngoài nhìn vào có khi còn hiểu nhầm tôi là, dâm phụ, lén lút ra ngoài gặp, gian phu, bị chồng bắt gặp cũng nên, bỏ tay ra, hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, thằng nhóc kia bây giờ mới hoàn hồn, mắt trợn còn to hơn cả tôi, bàn tay bất giác buông lỏng, hết liếc tôi lại nhìn hắn. Chân chối tới độ không nói nên lời, tôi nhân cơ hội giật tay ra, chạy lại trốn sau lưng hắn, thò đầu nhìn thằng nhóc kia còn không quên liếc nó một cái xém rách mắt ra sức lau để chỗ vừa bị nó nắm. Hừ, dám cầm tay tôi, đáng ghét, cô là, vợ của, anh ta, chấm, nó lắp bắp chỉ tay vào hắn, đúng, tôi không chút suy nghĩ liền gật đầu, gật xong mới thấy mình điên, tôi, từ bao giờ lại là vợ của hắn vậy? Vớ vẩn, muốn giải vây cho tôi cũng đừng nói quá thế chứ. Tôi mới có gần 18 tuổi thôi mà. Sao lại bắt tôi đeo chứng nhận? Hoa đã có chủ, như thế chứ. Tôi không phục, về nhà thôi. Tên đồi bại, không thèm để ý đến vẻ mặt uất ức của tôi. Nhẹ giọng một câu rồi ôm vai tôi ra khỏi siêu thị. Tôi không làm gì được hít mũi mấy cái biểu thị sự bất mãn của mình nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn đến chỗ gửi xe. Trong đầu còn không quên tưởng tượng lại cái vẻ mặt chân chối, sống chết cũng không tin của thằng nhóc vừa rồi mà cười thích thú nữa. Anh không biết là em còn có sở thích trêu chọc mấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nữa đấy. Hắn châm biếm nói móc tôi một câu trong lúc bỏ đồ vào cốp xe. Anh, tôi trừng mắt nhìn hắn. Gì hả, dám nói tôi trêu chọc người ta, trong khi tôi mới là người bị hại. Hắn là cái loại gì đây không biết, bực mình mà, em còn dám nhìn anh bằng ánh mắt đó. Về nhà anh hỏi tội sau, bây giờ lên xe nhanh. Hắn cốc đầu tôi một cái bá đạo ra lệnh không cho tôi có nửa quyền từ chối. Tôi nén đau thương vào trong lòng, ủy khuất ngồi sau hắn về nhà. A, ông trời ơi, số con là cái số gì thế này? Sao con lại bị hắn bắt nạt mà không làm gì được thế này? Tức chết mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vặn nhỏ lửa xuống, cho cái này vào, được rồi, nêm gia vị. Thái mỏng chỗ thịt này ra, để vào đĩa, mang ra bàn ăn đi, rửa rau cho sạch vào, róc bớt nước đi, trong nhà bếp chỉ nghe thấy tiếng chỉ huy của ai đó kèm theo tiếng song chảo, bát đĩa va vào nhau liên hồi. Về đến nhà chưa được bao lâu, tên đồi bại đã bắt tôi khoác tạp dề chui vào bếp, hắn đứng một bên chỉ đạo, còn tôi như con rối làm theo lời hắn nói, cứ thế chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết ón lẩu cay nóng hồi, không những đẹp mắt mà. Chắc còn rất ngon miệng nữa. Thơm thật nha, tôi dí mũi lại gần nồi nước lẩu đang sôi sung sục hít mấy hơi mà không khỏi cảm thán. Ngồi xuống đi em làm như chưa ăn bao giờ ấy. Hắn nhìn tôi như thế, không nhịn được mà phê bình. Thì đúng mà, tôi phụng phịu ngồi xuống, chờ đợi đám thịt trong nồi rủ nhau chín. Thật là, tôi sống đến từng này tuổi rồi mà đến giờ mới chính thức được thưởng thức món ngon dành ùa đông này lần đầu tiên, trước đây chỉ xem trên TV thôi. Mặc dù thời tiết đã sang xuân nhưng vẫn còn lạnh mà. Ăn lẩu quả thật không tồi nha. Đừng nhìn nữa, em mà cứ nhìn chằm chằm như thế thì đến đáy nồi cũng thủng luôn chứ nói gì đến chỗ thịt kia. hắn lại chịu không nổi mà đem lon nước ngọt đặt trước mặt tôi để chuyển sự chú ý của tôi sang nó. Tôi quay ra cười hì hì với hắn, ai bảo vừa rồi tôi nhìn nồi lẩu đến mức xuất thần như vậy. Nhưng tôi rất hưng phấn mà, cầm lon nước lên tu một hơi, lúc này tôi mới thấy, đầu lưỡi vừa ngọt vừa tê tê, a ca, chết rồi, ông trời ơi, phải làm sao đây, sao hắn lại mua nước ngọt có ga, hắn không biết là tôi, cách chương.